Ngự Thiên Tà Thần, chương 194, ngày nổi danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch xà quá giang, đầu đính nhất luân hồng nhật. Hắn ngâm hết liền ánh mắt bình tĩnh nhìn qua Trang Dịch Thần, cái này một đối hắn nhưng là chôn hạ bẫy dập. Thanh Long Quải Bích Thân phi vạn điểm kim tinh. Trang Dịch Thần không cần nghĩ ngợi đáp, lần này hắn câu đối vừa nhanh vừa chuẩn, thật giống như đã sớm tại trong đầu đồng dạng. Hắn cái này câu đối vừa ra, văn nhân Thanh Việt nhất thời như chút được gánh nặng, chắp tay cười nói. Trang thủ kiệt đa tạ, ngươi còn không có thắng, đa cái gì tạ a? Phương Lạc lập tức bất mãn nói ra. Văn nhân Thanh Việt đây là đáp án câu đối, nếu như đoán không sai đáp án hẳn là ngọn đèn. Trình Điệp Y thở dài nói ra. Người này tại câu đối phía trên trình độ đã không thấp hơn nàng, Trang Dịch Thần có thể ở chỗ này thua trận cũng là không ngoan. Trình Điệp Y trong lòng có chút thất lạc tiếc hận, nàng thật rất nhìn đến Trang Dịch Thần nếu là thắng, sẽ làm ra cái dạng gì lựa chọn. Mỗi người nữ nhân trong lòng đều có thật mạnh một mặt, đối với mình dung mạo mị lực đều là có chút tự tin. Nếu con nam tử đối chẳng thèm ngó tới, đều sẽ kích thích các nàng lòng háo thắng. Không tệ, Trang huynh vế dưới rất đúng vì tinh tế. La Ngô Hi mở miệng ủng hộ Trang Dịch Thần, ngược lại là Tô Ly một mực tại trầm ngâm, bỗng nhiên kinh sợ vừa hiện thầm kêu không tốt. Bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến văn nhân Thanh Việt câu đối này lại có thể đoán ra một điều bí ẩn cơ sở đi ra. Cái này một đối trang thủ kiệt tuy nhiên đối trận tinh tế, tuy nhiên lại làm sao cũng không nghĩ tới ta cái này chính là đố chữ đối, có thể dùng cái này đoán ra một vật. Cho nên cái này một đối ngươi xác thực thua, văn nhân Thanh Việt hăng hái nói ra. Ai có thể nghĩ tới hắn cương nhiên như thế tư duy tinh thần, làm ra như thế nghịch thiên câu đối. Văn nhân Thanh Việt dường như đã nhìn thấy chính mình bước vào thánh viện tiến vào 10 điện học tập vinh diệu. Làm sao ngươi biết ta vế dưới cũng không phải là đố chữ đối đâu. Trang Dịch Thần khóe miệng xuất hiện lạnh lùng ý cười nói tiếp. Ngươi vế trên đáp án chính là ngọn đèn, mà ta vế dưới đáp án lại là cái cân. Ngọn đèn cùng cái cân. Rất nhiều văn sĩ không khỏi ánh mắt sáng lên, âm thầm phẩm vị xuống tới, không khỏi hô to diệu đối. Thanh Long Quải Bích Thân phi vạn điểm kim tinh, trong gian phòng Trình Điệp Y đôi mắt đẹp xuất hiện nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng, không nghĩ tới Trang Dịch Thần đã sớm xem thấu văn nhân Thanh Việt tiểu thủ đoạn câu đối bên trong cũng chứa đáp án. Tuyệt diệu tốt đối, thụ giáo, Hà Nghị bỗng nhiên đưa tay hướng Trang Dịch Thần thi lễ. Văn Nho đưa tay lễ không thể coi thường, cái này tương đương với cùng Trang Dịch Thần ngang hàng luận giày. Trang Dịch Thần vội vàng lách mình né qua thấp giọng nói. Đại nhân quá khen, Hà Nghị đã như vậy tỏ thái độ, không hề nghi ngờ cái này ba cái câu đối Trang Dịch Thần đều đã đáp qua, đến đón lấy chính là hắn ra đối. Không biết hắn sẽ ra hạng gì vế trên, không ít người chờ mong nghĩ đến, cái này ba cái câu đối có thể nói là đặc sắc xuất hiện, làm cho người đều quên Trang Dịch Thần võ giả thân phận. Ta thì một câu đối, xin chỉ giáo, Trang Dịch Thần mỉm cười, mà văn nhân Thanh Việt nhất thời khẩn trương lên. Nói tốt ba câu đối với ra câu đối phương chỗ tốt cực lớn, theo nào đó cái góc độ tới nói là gian lận cũng không đủ. Trang Dịch Thần theo lý cần phải thật tốt sử dụng cơ hội tới chiến thắng chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác nói thẳng dùng một câu đối, đủ để chứng minh hắn đối với cái này câu đối lòng tin 10 phần. Trang huynh mời, văn nhân Thanh Việt miễn cưỡng duy trì ở chính mình phong độ, nhấp tay nói ra. Yên tỏa trì đường liễu. Trang Dịch Thần cao giọng đọc đến, chỉ đơn giản như vậy, văn nhân Thanh Việt mới nghe qua kém chút bật cười, đây không phải nói rõ muốn tha mình một lần xu thế à, giống đơn giản như vậy câu đối, hắn một ngày có thể đáp ra trên trăm cái. Hơi trầm ngâm hắn liền định mở miệng ứng đối, bất quá lời nói còn kẹt tại cổ họng, thân thể của hắn đột nhiên biến đến băng lãnh mà cứng ngắc. Tại sao có thể như vậy, trên đời này còn có dạng này tuyệt đối. Hắn kinh ngạc nhìn qua Trang Dịch Thần, câu đối này bên trong ẩn chứa một loại chiến thi từ uy thế. A, Hà Nghị lúc này ánh mắt lộ ra dị sắc, vung tay lên liền ở trong hư không viết ra Trang Dịch Thần câu này. Tài khí nhất thời phun ra ngoài, chỉ ít một thước năm trở lên, người xem cơ hồ là cảm giác trong mộng. Đạt tới văn nho cảnh giới về sau, không cần phải mượn bút mực cũng có thể viết chiến thi từ, bất quá dạng này tài khí tiêu hao hội lớn hơn một chút. Ta không có hoa mắt đi, chỉ là một câu năm chữ câu đối mà thôi, vì sao cái này tài hoa đã vượt qua gia huyện chi tác? Đúng vậy a, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, người khác cáo chi tất nhiên sẽ mắng hắn nói vớ nói vẩn. Lầu ba văn sĩ nhóm nghị luận ầm ĩ, mà trong gian phòng làn gió thơm chớp động, hai cái trên mặt che lụa mỏng, dáng người yểu điệu mê người nữ tử liền lần lượt ra huyện. Các nàng ánh mắt cũng đều tụ tập tại Hà Nghị viết câu thơ phía trên, kích động không thôi. một câu liền kích phát ra như thế tài khí, nếu là có thể tập hợp 4 câu chẳng phải là muốn thành tựu kinh thánh chi tác. Làm cho thánh nhân đều phải kinh ngạc, chỉ có một cái khác thánh nhân. Nói cách khác, có thể làm ra kinh thánh chi tác người, chỉ cần không chết rơi lời nói, nhất định đều sẽ trở thành bán thánh. Hai vị này tất nhiên là Trình tiên tử cùng Lãnh tiên tử. Quả nhiên là tuyệt đại giai nhân. Khuynh quốc khuynh thành, có nhân mã phía trên chú ý tới hai nữ xuất hiện, xì xào bàn tán khen, nhìn qua hai nữ ánh mắt đều có chút nóng rực. Năm chữ thì bao hàm kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành này, mà lại đúng lúc tạo thành tuyệt đối. Nếu là ta muốn vế đối tinh tế nhất định phải tại vế dưới bên trong cũng bao hàm ngũ hành. Văn nhân Thanh Việt không để ý tiêu hao kịch liệt tiêu hao đang bay nhanh suy tư. Chỉ là vô luận hắn như thế nào suy tư, đều không thể tìm tới phù hợp yêu cầu vế dưới. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Hà Nghị viết câu thơ cũng đã biến mất ở trong hư không, văn nhân Thanh Việt vẫn như cũ là không rên một tiếng. Đinh, một tiếng vang nhỏ về sau, Trình Điệp Y hướng bốn phía yêu kiều hành lễ, lại cười nói. Các vị công tử, thời gian đến. Phó, văn nhân Thanh Việt tâm thần rung mạnh, vì sao thời gian nhanh như vậy liền đến? Không quá Trình Điệp Y đều tự mình mở miệng, việc này tất nhiên không có giả. Hắn phun một ngụm đỏ tươi huyết dịch đi ra, đắng chát nói ra. Tà thua, nói xong cũng không đợi người khác hạng gì phản ứng, xuất ra một phương màu trắng khăn gấm che tại trong miệng, lập tức rời đi. Đáng giận ta một tháng tiền tiêu vặt, ta mua ngọc trang cùng văn phòng tứ bảo tiền A, văn sĩ nhóm kêu rên từng trận, bất quá cũng chỉ là tiếc hận A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể tới diệu thư các người, sao lại kém điểm này tiền bạc. Hôm nay nhìn một trận trò vui vừa lòng thỏa ý cáo từ. Hà Nghị cười dài đứng dậy, đối với Trình Điệp Y thi lễ về sau liền hóa thành một sợi khói tím biến mất không còn tăm tích. Vì sao văn nhân Thanh Việt cứ như vậy nhận thua, lúc này còn có người không hiểu nói thầm lấy. Bên người đồng bạn có chút chi tiết rèn sắt không thành thép nguyết hắn một cái nói. Hiện tại còn không có nhìn ra sao, Trang Dịch Thần một câu đối năm chữ đem kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành đều cho bao hàm đi vào văn nhân Thanh Việt cũng là muốn xé trời đều rất khó đáp ra vế dưới. Nguyên lai là dạng này. Cái kia tú tài chê cười, sau đó cảm khái một câu. May mắn hắn không phải văn sĩ, không phải vậy chúng ta mãi mãi cũng không có ngày nổi danh. Cách chương.